Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay Bảo Đăng tiếp tục phần thư học Phật số 91. Tiếp theo kỳ trước, Phật dạy 12 phần nhân quả của chúng sanh. Đức Phật đã dạy trong kinh là vạn pháp duy tâm, siêu đọa duy thức. Tâm là nguồn gốc các sự vật. Tất cả các sự vật từ nơi tâm mà sinh ra. Người có trí thấy rõ được tâm thì sẽ thấy rõ tất cả muôn sự vật trên thế gian. Cũng như cây lớn có nhiều nhánh lá, bông hoa, trái đều nương gốc rễ. Hễ gốc rễ tốt mới sanh trưởng cây lá, hoa trái. Muốn chặt cây phải đào hết gốc rễ, cây mới chết tận gốc. Cũng thế, người rõ biết tâm, biết quán tâm, biết dụng tâm thì sẽ thành tựu đạo quả. Trái lại, không biết rõ tâm, không biết quán tâm, không biết dụng tâm, nhất là không hiểu ý của Phật muốn dạy, mà chỉ dùng cái tướng để tu hành thì chỉ phí công, không đem lại ích lợi cho sự giải thoát. Phải biết, tất cả việc lành dữ đều do tâm mình tạo tác. Ngoài tâm mình ra, suốt đời mãi đi tìm cầu ở đâu khác không à, sẽ không bao giờ tìm được. Bậc thánh nhân khi tu hành đạt sâu vào trí huệ, giữ kín ngũ căn của mình, rõ biết tứ đại, ngũ ấm vốn là không, chẳng có ta, và rõ biết thế nào là phiền não. Rõ biết tâm mình khởi ra muôn diệu dụng, nên quý ngài đạt đến bờ giải thoát. Phật dạy có hai thứ tâm, một là tâm thanh tịnh, hai là tâm ô nhiễm. Một là tâm ác, hai là thiện tâm. Hai thứ tâm này á đều hiện hữu, đều do các duyên giả hợp đối đãi lẫn nhau đã đưa chúng sanh vào trong lục đạo, xoay gần trong ba cõi, khó mà ra khỏi. Thứ nhất, người có tâm tịnh, tâm thiện thường ưa thích nhân lành. Tâm nghĩ lành, lời nói cho đến hành động cũng lành, nên thường được xa lìa các sự khổ đau, an vui. Trì chú niệm Phật thường mau đạt được kết quả tốt, cảm ứng đạo giao với chư Bồ Tát, hộ pháp, thiện thần. Thứ hai, người có tâm ô nhiễm, tâm ác thì thường nghĩ đến việc ác, thích nói ác, cho đến những hành động cũng ác. Ít khi nào nghĩ tốt cho người, cho nên nghiệp của kiếp trước mang theo kiếp này tạo thêm vô số nghiệp tội. Chịu các sự ràng buộc nên che đậy thì gọi là phàm phu. Chìm đắm trong ba cõi là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Chịu nhiều sự khổ não khi tu tập luôn bị chướng duyên khảo đạo. Vì bị tâm nhiễm ngăn chặn không cho Phật tánh hiện bày. Trong kinh Niết Bàn Phật dạy, trong thân của tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, cũng như vần mặt trời, thể sáng tròn đầy, rộng lớn, vô biên. Chỉ vì bị nhiều lớp mây của năm ấm, nghĩa là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, che lấp đi, nên không được giải thoát. Thứ ba, chúng sanh đều bị vô minh che lấp kín. Tâm vô minh mặc dù có 84.000 phiền não, cùng các tâm ác độc khác, nhiều như số cát sông Hằng, đều do ba độc làm cội gốc: tâm tham lam, tâm giận tức và tâm si mê. Tâm ba độc này tự nó có đầy đủ tất cả các việc ác, cũng như cây lớn, gốc rễ, tuy là một nhưng có sức sanh nảy ra thân cây, làm cho cây lớn lên, có sức sanh ra nhánh cây, lá cây nhiều vô biên nên gọi là căn. Nhãn cũng thế, có sức làm cho người ta thấy rõ mọi vật nên gọi là nhãn căn. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, sáu món này có sức phát sanh ra sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự nếm, sự xúc động, sự biết, trong kinh kêu là lục căn. Lại căn của đàn ông, của đàn bà có sức phát sanh làm tăng thêm chủng tộc, nên kêu là nam căn, nữ căn. Lại nữa, căn của người có tánh thiện, tánh ác, có cái sức làm tăng việc lành hoặc việc ác, lớn nhỏ chằng chịt kết lấy nhau từ vô thủy kiếp. Cho nên trong kinh hay nói mối phiền não cội rễ. Trong mỗi gốc rễ của ba độc kia lại sanh ra trăm ngàn muôn ức nghiệp ác, khó mà diễn tả, khó mà thí dụ được. Cũng thế, từ nơi sáu căn của chúng sanh là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, sanh ra sáu trần là sắc thanh hương vị xúc pháp, lại sanh ra sáu thức hiểu được, biết được, cảm được và phân biệt được. Thí dụ nhãn căn là con mắt của mình đó, làm chủ phan duyên chạy theo nơi sắc tướng, vì con mắt đối diện với sắc tướng mà thấy biết, nên sanh ra cái thức phân biệt kia là đẹp hay xấu, là màu sắc xanh hoặc vàng đỏ trắng, hoặc dài ngắn nhỏ to, hoặc nam hay nữ, vân vân. Do sáu hiểu biết này ra vào các giác quan, ham muốn muôn cảnh vật, đúc kết tích lũy thành vô số nghiệp ác, ngăn che bổn tánh, đó là nhân chi sơ tánh bổn thiện đó. Tất cả chúng sanh đều do tâm độc và sáu tên giặc cướp làm não loạn thân tâm, chìm đắm trong biển khổ sanh tử, luân hồi trong sáu đường khổ, chịu biết bao sự đau đớn, cũng giống như con sông do các nguồn suối nhỏ chảy mãi không dứt, lan tràn khắp nơi, trở thành sóng ba đào muôn dặm. Nếu như có người dũng mãnh cắt đứt nguồn suối đó, lập tức các dòng sông liền chấm dứt, tự nhiên lìa hẳn tất cả khổ não. Bởi nghiệp báo của chúng sanh trong ba cõi đều do tâm vọng, tâm ác mà sanh ra tất cả. Điều chánh yếu là nếu không có tâm vọng thì ở trong ba cõi liền được giải tỏa rất mau. Ba cõi tức là ba thứ độc hại. Tham lam là chỉ cho cõi dục, giận tức là chỉ cho cõi sắc, si mê tức là chỉ cho cõi vô sắc, nên gọi là ba cõi. Do ba độc này mà gây nghiệp có nặng, có nhẹ, lãnh nhiều quả báo không đồng, phân chia đi đến sáu nẻo, nên mới gọi là sáu được khổ. Thứ nhất, chúng sanh từ nhiều kiếp trước đã có mầm, có gốc rễ thiện. Cái sức chánh thiện do nơi đó mà sanh ra sự vật. Vì còn mê theo vọng tâm, làm các điều thiện nhưng chưa ra khỏi được ba cõi, nên phải thác sanh về ba đường thiện. Vì tâm vẫn còn mê vọng thực hành 10 điều lành, thập thiện đó, thân ba khỏi bốn ý ba, nghĩa là vọng cầu, yên vui, khoái lạc, chưa dứt khỏi tham lam, nên thác sanh lên cõi trời. Thứ hai, chúng sanh mê vọng giữ gìn ngũ giới là năm giới căn bản của người Phật tử tại gia. Vọng động khởi ra, thương ghét đủ kiểu, chưa ra khỏi giận tức, nên thắc sanh lại trong loài người. Thứ ba, chúng sanh mê chấp các pháp hữu vi, nghĩa là sự vật có tạo tác, pháp có nhân duyên tạo tác, cố ý tạo tác, chớ không chịu theo cái tự nhiên, trái với pháp vô vi. Lại tin tưởng tà ma, cầu làm các việc phước báo, chưa ra khỏi sân si, nên phải thác sanh làm thần Atula, là một hạng trong 10 hạng chúng sanh. Đường đến cõi Atula là đường người mà có làm nhiều việc thiện, tạo nhiều việc phước, nhưng tâm thường ưa sanh ra sân hận rất là nhiều, nên đã đốt tan hết phước thiện. Vì thế dù cho có tu hành, công quả, bố thí, làm tất cả điều thiện đi nữa cũng không được vãng sanh, là như vậy. Đây là ba đường thiện. Chúng sanh buông lung tâm tánh, làm theo ba điều độc, nên chỉ tạo ra các nghiệp xấu, ác, đọa lạc trong ba đường khổ nạn. Thứ tư, nếu như ai có nghiệp tham lam bỏng sẻn, rất là nặng, quá nặng, thì phải đọa trong đường quỷ đói. Thứ năm, nếu ai nghiệp giận tức quá nặng, phỉ báng trời Phật thần thánh, thì bị sa trong đường địa ngục. Thứ sáu, người nghiệp si mê tà kiến nặng nề, phải đọa trong đường súc sanh. Đây là ba đường ác, tổng cộng là sáu nẻo đường. Thế nên biết rằng tất cả nghiệp khổ đều do tâm mình tạo tác. Làm tất cả việc lành như sự tu hành có hưng hay phế, có tiến hay thối lui, đều do nơi căn cơ đã định vậy. Chỉ trừ những ai thâu nhiếp được vọng tâm, lìa các tà ác, thì những đau khổ luân hồi trong ba cõi sáu đường tự nhiên tiêu diệt. Lìa hết các khổ, chắc chắn giải thoát, hưởng quả yên vui. Như các bậc tổ sư luôn lấy sự giác ngộ làm gốc rễ, nhờ gốc rễ giác ngộ nên mới hiện bày các cây công đức và quả niết bàn. Tất cả pháp lành nhờ đó mà thành tựu, trong kinh gọi là Phật tánh, tức là giác tánh, là tánh giác ngộ cho mình và giác ngộ cho người. Hiểu biết rõ ràng, giữ cho căn trong sạch, đừng để cho nhiễm giới trần, gọi đó là căn tịnh, là giải thoát. Kể đến, về phương diện nghiệp nhân, trong kiếp sống phải làm như thế nào? Loài hữu tình chúng sanh khi gây nhân có ba điều khá yếu. Thứ nhất, phước nghiệp, phi phước nghiệp và bất động nghiệp. Phước nghiệp là những nhân lành như kính thờ tam bảo, bố thí, phóng sanh. Phi phước nghiệp là những nhân ác như khinh bán tam bảo, bất hiếu với cha mẹ, cùng những điều giết, trộm, dâm vọng. Bất động nghiệp là những nhân thiền định như thế gian thiền, ngoại đạo thiền, xuất thế gian thiền. Ba nghiệp nhân trên phát sanh từ thân khẩu ý. Nhân lành của thân là giữ những giới không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, đoan chính trong các oai nghi đi đứng nằm ngồi, mắt không đắm sắc, tai không nhiễm thanh. Nhân lành của khẩu là không nói dối, không nói thiêu dệt, không nói đôi chiều, không nói thô ác, không nói vô ích, không nói lời hí hước, không khen mình chê người, thường dẫn chuyện nhân quả, với tánh cách nêu gương để khuyên nhắc kẻ khác. Nhân lành của ý là không tham lam, bỏng sẻn, tật đố, không giận dữ, hờn oán, sâu độc, không si mê tà kiến. Nếu thân khẩu ý không làm những việc như trên, lại tạo thêm các điều thiện, gọi là ba nghiệp lành. Trái lại là ba nghiệp ác, tóm tắt về phần nhân. Nơi phát sanh không ngoài thân khẩu ý, và chỗ tạo tác không ngoài phước, phi phước, cùng bất động nghiệp. Theo lời Phật dạy, trong ba nghiệp, khẩu, nghiệp dễ tạo hơn cả. Người xưa đã bảo, đa ngôn, đa quá, nghĩa là nhiều lời, tất nhiều lỗi. Hoặc là bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất. Bao nhiêu bệnh tật á, tai họa gây ra đều từ nơi khẩu hết. Thì cái miệng mà gây ra hết. Vì thế, người tu nên ít nói, và khi thốt ra lời gì, phải dè dặt, suy nghĩ kỹ. Bởi khi nói nhiều, ta không thể kiểm soát hết lời nói của mình. Như thế làm sao cho khỏi điều lầm lỗi, đôi khi gây sự nhiều phiền muộn cho kẻ khác mà ta không hay. Thuở xưa, Ngài Mục Kiền Liên ngồi thiền định trong rừng, thấy một vị thần thân thể đoan nghiêm, phát ánh quang minh, nhưng nơi miệng lại tuôn ra máu mủ vòi tựa, bay mùi hôi thối khó chịu. Sáng ra, Ngài đem việc ấy bạch Phật. Đức Thế Tôn bảo, vị thần đó tiền thân là một tỳ khưu, bởi giữ thân nghiệp thanh tịnh nên sắc tướng đoan nghiêm, có ánh quang minh, nhưng vì không khéo gìn giữ khẩu nghiệp, thường buông lời thô lỗ, khen mình chê mắng người, nên miệng mới có những ác tướng như thế. Nếu trong ba nghiệp khẩu nghiệp đã dễ tạo, thì ý nghiệp lại có năng dụng mạnh hơn cả. Phàm phu chỉ có thể kiểm soát tâm niệm thô của mình, song không thể kiểm soát tâm niệm tế. Ngài Di Lặc Bồ Tát khi nhập định, dùng trí huệ cực thanh tịnh sáng suốt, thấy mỗi chúng sanh trong một sát na có đến 36 muôn ức niệm vi tế, mỗi niệm biến mỗi hình, niệm lành biến tướng lành, niệm dữ biến tướng dữ. Điều này nhắc cho ta nhớ, người tu không những giữ gìn nhân quả nơi thân khẩu, mà còn phải dè dặt nhân quả trong mỗi tâm niệm. Nếu thờ ơ để cho tâm xấu thường nổi lên, khi dồn chứa lâu ngày, nó có đủ năng lực sai sử ta làm việc quấy và chịu thân ác thú trong tương lai. Cho nên khi ta khởi một niệm ác, tuy người ngoài không biết, song mình biết, quỷ thần biết, còn những bậc thánh đắc đạo thì thấy rõ ràng, như nhìn các làn chỉ trong bàn tay vậy, hay nhìn bóng hiện trong gương sáng. Mình biết thì lương tri tự khiển trách, làm cho hổ thẹn, hối hận, không yên. Quỷ thần biết thì phẫn nộ quở phạt. Chư Phật Bồ Tát khi biết dù xót thương không làm tổn hại, song kẻ gây nhân tất phải chịu quả, chẳng thế nào tránh khỏi. Từ hành vi đến tâm niệm của ta, sự phản ứng của luật nhân quả mỗi mỗi đều rất công minh. Cho nên tiên hiền đã bảo, quả báo của việc lành dữ như bóng theo hình. Khi khởi một niệm lành, tuy phước chưa đến mà thiện thần đã đến. Lúc sanh một niệm dữ, tuy họa chưa tới mà ác quỷ đã theo. Mấy lời này rất phù hợp với lý nhân quả của đạo Phật. Như trên đã nói khái quát về phần nhân, kế lại xin bàn tổng quát về phần quả. Quả báo tuy nhiều, song có thể tóm tắt trong 12 điểm. Thứ nhất, hiện báo. Đây là quả báo trong kiếp hiện tại. Có nghĩa hiện thế gây nhân thì hiện đời chịu quả. Quả báo này có tánh cách mau, ví như trồng loại cà, ớt hay gieo lúa giống, chỉ trong vòng một mùa, một năm đã thu được kết quả. Hiện báo còn gọi là hoa báo. Danh từ này hàm ý nghĩa mau lẹ, ảnh hưởng không đợi đến thời kỳ sanh trái mà đã phát lộ trong thời kết hoa. Tục ngữ có câu, đời xưa trả báo thì chày, đời nay trả báo một giây nhãn tiền. Hai câu này chỉ cho tính cách của hiện báo hay hoa báo. Thứ hai, sanh báo. Sanh báo là gây nhân kiếp này, đời kế sau mới chịu quả báo. Quả báo này có tánh cách hơi lâu, ví như trồng mụm chuối con, hạ thổ năm nay sang năm mới có trái. Trong kinh có câu, muốn biết nhân kiếp trước hãy xem sự thọ hưởng đời nay, muốn rõ quả kiếp sau nên xét sự tạo tác trong hiện tại. Hai câu này có thể chỉ cho ảnh hưởng của sanh báo. Thứ ba là hậu báo. Đây là nói sự gây nhân trong đời này đến 3-400 ngàn hay vô lượng, kiếp sau mới thọ quả báo. Hậu báo có tính cách lâu hơn, ví như trồng những loại cây trong năm nay, đến 5-10 hay đôi 30 năm sau mới có kết quả. Thuở xưa khi Phật còn ở đời, có ông Thi Lợi Bật Đề đến 100 tuổi mới cầu xin xuất gia. Các vị trưởng lão như Ca Diếp, Xá Lợi Phất, nhập định quán sát trong vòng 84.000 kiếp về trước, thấy ông thiếu căn lành nên không cho. Đến khi Như Lai đi khất thực trở về, thấy ông khóc lóc cầu xin, liền chấp thuận. Các vị trưởng lão hỏi duyên cớ, Đức Thế Tôn đáp: Thi Lợi Bậc Đề trước 84.000 kiếp, tiền thân là lão tiều phu, bị cọp đuổi, gấp leo lên cây, niệm một câu mô Phật. Do thiện căn ấy đến nay mới gặp ta và sẽ được đắc độ. Vì nhân lành kiếp trước của người này quá lâu xa, nên sức đạo nhãn của các ông không thể thấy biết được. Trong kinh có bài kệ: Giả sử 100.000 kiếp, nghiệp đã tạo không mất, khi nhân duyên gặp nhau, lại tự chịu quả báo. Đại khái bài kệ này chỉ cho trường hợp hậu báo. Thứ tư là định báo. Định báo là quả báo nhất định phải chịu, không thể chuyển biến được, bởi sức nghiệp đã quá thuần thục. Trong 10 phần thành tựu cả 10, ví như cái nhà hư hao chút ít hay nửa phần còn có thể sửa chữa được. Nếu kèo cột, tường nóc đều hư mục, tất phải chờ cho nó hư hoại để làm ngôi khác. Và như bệnh ung thư trong thời kỳ nhẹ còn có thể chữa được, sang lúc quá nặng duy có phương chờ đến mãn phần, chỉ chờ chết thôi đó. Cổ ngữ có câu: Dược y bất tử bệnh, tử bất giải chân sầu. Nghĩa là thuốc chỉ trị những bệnh không chết, là chưa chết đó. Rượu không thể giải mối buồn hiện thật. Một sĩ thì chẳng thấm vào đâu phải không? Hai sĩ thì giải cơn sầu đó. Uống hai sĩ mới giải cơn sầu được. Mấy câu này có thể tượng trưng phần nào cho sự việc trên. Thổ xưa, vua Lưu Ly cử binh đến đánh dòng họ Thích, Đức Thế Tôn ngăn 3 lần mà không được. Tôn giả Mục Kiền Liên bạch hỏi sao Phật không cứu độ hàng tộc thuộc, thì Ngài bảo đó là định nghiệp. Tôn giả không tin, dùng thần thông đem giấu 500 người họ Thích trên cung trời. Nhưng khi Lưu Ly dương dẹp xong hàng Thích chủng, thì 500 người ấy cũng đều thành huyết mà chết. Đây là một sự kiện chứng minh sức định nghiệp có công năng tuyệt đối mạnh mẽ. Cho nên chư Phật có 3 việc làm được, 3 việc không làm được, gọi là tam năng, tam bất năng. Các điều ấy là: chư Phật có thể thông tất cả tướng, thông suốt tất cả pháp, nhưng không thể diệt được định nghiệp. Có thể biết cùng tận nghiệp tánh của chúng sanh, rõ thấu tất cả việc trong vô biên kiếp quá khứ và vị lai, song không thể độ những chúng sanh vô duyên với Ngài. Có thể độ vô lượng chúng sanh, song không thể độ hết chúng sanh giới. Bởi thế, sức người cố nhiên là hữu hạn, nhưng sức Phật vẫn chưa phải toàn năng. Nếu chúng sanh không tín ngưỡng Đức Như Lai, không thực hành đúng theo lời Ngài dạy, mà ham ưa chạy theo tà giáo ngoại đạo, thì chư Phật, chư Đại Bồ Tát cũng không thể hóa độ được. Nên mới có câu: Y cứu bất tử bệnh, Phật quá hữu duyên nhân. Thuốc chỉ trị những bệnh chưa chết, Phật chỉ độ những người có kết duyên với Ngài mà thôi. Thứ năm, bất định báo. Đây là nghiệp báo có thể chuyển biến, sửa đổi được. Như có người kiếp trước đã tạo nghiệp lành, đáng lẽ phải hưởng phú quý trọn đời, nhưng trong phút làm quan, nếu kẻ ấy tham mê tài sắc, ăn của lót, cưỡng hiếp, hãm hại người, thì phước lộc lần lần tiêu giảm, kiếp này có thể bị tù ngục, ô danh hoặc chết bất đắc kỳ tử. Và như kẻ kiếp trước kém nhân lành, nên đời này thân phận nghèo khổ, hèn hạ, song kiếp này nếu người ấy biết xét lẽ nhân quả tội phước, tu tập theo chánh pháp của Phật, cố gắng sửa đổi tâm tánh, hết sức làm việc phước thiện, thì tội chướng lần lần tiêu giảm, phước đức dần tăng thêm, có thể trong hiện đời chính mình hay con cháu sẽ tiến đến cảnh vinh quang. Ví như trong đời, người tước vị cao mà ỷ thế làm quấy thì có thể bị cách chức. Kẻ có tội nhưng gắng lập công có thể đem công chuộc tội, và nếu lập công thêm mãi tất sẽ được tấn chức thăng quan. Nghiệp quả của chúng sanh phần nhiều đều có tánh cách bất định. Nếu chúng ta biết gắng sức tu sửa, sám hối, niệm Phật, trì chú, dùng tâm lực đó để chuyển nghiệp lực, thì cảnh thiên cung Phật quốc nào mà không có nẻo tiến lên. Nên có câu rằng: bụi hồng có lối về hương quốc, cửa tội không tâm mở dạ đài. Chính là ý này vậy. Thứ sáu là cộng báo. Cộng báo là quả báo chung. Như thuở Đức Thế Tôn còn ở đời, 32 người con của bà Tỳ Xá Ly đều bị vua Ba Tư Nặc nghi lầm mà giết. Xét theo hiện thời thì dường như đó là hàm oan. Song thật ra trong tiền kiếp, vua Ba Tư Nặc là con trâu, 32 người kia đều là kẻ trộm. Trong khi con trâu biết mình sắp bị giết, quỳ xuống rơi nước mắt, tỏ ý van xin, nhưng 32 kẻ trộm quyết tâm sát hại để ăn thịt. Lúc ấy lại có một bà lão tán thành giúp cho phương tiện nấu nướng. Bà lão ấy chính là tiền thân của cận sự nữ Tỳ Xá Ly. Bà Tỳ Xá Ly và 32 người con vì đồng gây cộng nghiệp nên 32 đứa con bị giết, còn bà mẹ bởi kiếp trước tùy hỷ giết nên hiện tại cũng mang tội lây. Điều này do Đức Phật thuật lại tiền thân nên mối oan kết đôi bên mới được giải thích. Lại nữa, trong thời kỳ chiến tranh này có nhiều người tuy không ra trận tuyến nhưng cũng bị bom đạn. Sự kinh khủng, cảnh nghèo đói hoặc nỗi buồn khổ về tử biệt sanh ly, đó chính là ảnh hưởng nặng nhẹ thuộc cộng báo, là do việc tự mình giết, bảo người giết hoặc tùy hỷ sự giết của nghiệp sát sanh từ nhiều kiếp về trước. Kiếp này tuy sống trong thế giới văn minh, khoa học hơn, việc sát sanh giết vật có phần kín đáo hơn, máy móc hơn, không phải tự tay giết hay bảo người khác giết nữa. Nhưng dù cho thịt mua đông lạnh, thịt đã nấu chín, người ra chợ tự tay mua mang về ăn vẫn bị tội tùy hỷ. Bởi vì nếu không có người tùy hỷ mua thì sẽ không có con vật nào tùy hỷ bị giết chết cả. Còn như trường hợp không ăn chay được thì sức khỏe kém yếu, hoặc bệnh hoạn cần phải ăn có chút thịt, thì chỉ có một điều duy nhất là chỉ mua những con vật nào đã chết rồi, tự nó chết chứ không phải chết vì bị người giết khi con vật còn sống. Và phải nấu cho thật chín, rồi dần bớt ăn thịt, chỉ ăn cá cũng vừa mới chết. Không ăn cá sống, sushi á, phải nấu chín, dần dần bớt hẳn luôn. Trong tất cả rau có màu xanh đậm và có chất đắng, nhiều hoặc ít đều là thuốc trị bệnh và có đầy đủ bổ dưỡng cho cơ thể. Thứ bảy, biệt báo. Đây cũng gọi bất động báo, là quả báo riêng của mỗi loại trong loài người hay loài vật. Chẳng hạn như đồng là chim, nhưng có loại chim quý đẹp như bạch hạc, chim anh võ, chim trĩ, chim thanh tước, chim phượng hoàng. Có loại chim thường như chim cò, chim sẻ, chim én, và loại xấu như chim heo, chim ụt. Lại cũng đồng là loài người mà có kẻ xấu người đẹp, kẻ cao người thấp, kẻ giàu sang người nghèo khổ, kẻ ngu tối người thông minh. Hoặc như trong cảnh thiên tai bão lụt tan tóc, chiến tranh lan tràn, nhà tan cửa nát, mà có người vẫn sống đoàn tụ an vui, hầu như không biết chiến tranh, chạy giặc là gì cả, cũng không hề gặp cảnh bão lụt. Đó là những trường hợp thuộc về biệt báo. Thứ tám, cận tử báo, cũng gọi là cận tử nghiệp, là quả báo lúc sắp chết. Con người khi già yếu sắp chết, những nghiệp thiện ác từ kiếp này hoặc kiếp trước dồn lại, nghiệp cũ cộng với nghiệp mới ảnh hưởng mạnh mẽ hơn lúc bình thường. Nếu là nghiệp thiện thì khiến cho người ấy vui vẻ, hòa nhã, hiền lương, mắt tai không lờ lãng khi lâm chung, xả báo an lành. Còn như thuộc về nghiệp ác thì kẻ đó khi về già trở nên nóng nảy, ưa buồn giận, tánh tình khó khăn hơn, chấp nhất từ chuyện nhỏ. Có người chuyên trì chú niệm Phật thì xua đuổi, chửi mắng, tâm trí càng lờ lẫn. Lúc sắp chết đau yếu, mê man, thân thể sưng phình lên, sắc diện dữ, da thâm đen. Trong đời kẻ tu thiện thì ít, làm ác lại nhiều, nên đa số những người đó đến lúc lớn tuổi thường đổi tánh. Người đời không hiểu lý, đều cho là già hay sanh tật. Thở xưa ở chùa Linh Thứ, tại xã Thạnh Phú, tỉnh Định Tường, có ông Hương ấp nghé. Ông này ưa ăn thịt chó, mỗi tháng trung bình độ 6 con, nên khi ông đi đâu thì chó sủa dồn đến đó, ai cũng đều biết. Khi ông đau sắp chết thì tự chui xuống gầm giường, nằm khanh một góc, lâu lâu lại tru lên như chó. Lúc ấy có người đồng bạn là chú Năm Thiện đến thăm hỏi: "Anh Hương ấp, làm chi lạ vậy?" "Thôi anh lên giường nằm đi, đừng để cho bà con chê cười." Nói chưa xong thì ông thình lình nhảy ra táp chú, tình trạng như con chó giận dữ cắn người. May nhờ chú Năm lẹ làng tránh khỏi. Đây là một việc tượng trưng cho cận tử báo thuộc nghiệp ác, chết đọa loài thú. Chính thục vị thục báo. Điều này là trạng thái của nghiệp báo lúc chưa thuần thục và đã thuần thục. Tiên Đức nói, người mang nghiệp ví như người mắc nợ, mối nào mạnh thì nó kéo lôi trước. Khi xưa, một hôm Đức Phật bảo Ngài A Nan, có người trọn đời làm lành mà khi chết bị đọa vào ác đạo. Bởi nghiệp lành đời này chưa chín mùi, song nghiệp dữ kiếp trước đã đến lúc thuần thục. Có kẻ trọn đời làm ác nhưng khi chết sanh lên thiên cung, bởi nghiệp ác đời này chưa thuần thục mà nghiệp lành kiếp trước đã đến thời kỳ chín mùi. Việc nhân quả rất phức tạp, tùy theo thế lực mạnh yếu mà đến trước hoặc sau. Cho nên các đệ tử của ta chớ nên thờ ơ, phải gắng chuyên tu cho đạo nghiệp được tinh thuần. Vì biết đâu có kẻ tuy đời nay yên ổn hưởng lạc làm lành, nhưng nghiệp ác của những kiếp lâu xa về trước đã sắp đến thời kỳ thuần thục. Bởi chưa hiểu rõ lý trên, nhiều vị thấy người làm lành mà chết xấu, kẻ hung dữ lại chết tốt, dội phê bình cho rằng không có việc nhân quả tội phước, cần gì tu hành, chẳng cũng là sai lầm lắm ư. Thứ 10, chuyển báo. Chuyển báo là những biến trạng khổ vui do sức tu thiện hay làm ác của đương nhân. Biến trạng này là sự dồn dập để chuyển đổi những quả báo sắp đến. Như có người làm đủ những điều ác, trong đời sống hiện tại càng thêm an ổn vinh quang. Trong đây có hai nguyên nhân. Thứ nhất, một là do túc phước của họ quá nhiều, tuy có phần tổn giảm bởi làm ác nhưng dư phước hãy còn. Hai là do thế lực của nghiệp ác quá mạnh, khiến cho bao nhiêu phước đời này và đời trước đều phát hiện cho kẻ ấy hưởng, để rồi sẽ chịu quả báo ác đạo ở kiếp sau. Sự kiện chuyển báo nơi đây chính thuộc về trường hợp thứ hai này. Đây là trạng thái dồn phước, cũng giống như bữa cơm thừa của ngày hôm qua còn nhiều quá nên dồn lại cho ngày mai ăn tiếp. Cái phước mình đang hưởng đây là cái phước thừa còn lại của kiếp trước. Đã có những vị chí tâm tu hành nhưng lại thường gặp những việc thất bại, đau yếu, tai nạn, mang tiếng thị phi, đó là do sức tu thiện khiến cho chuyển quả báo nặng ác ở đời sau, thành ra quả báo nhẹ trong hiện tại, để kẻ ấy khi mạng chung sẽ hưởng phước nhân thiên hay sanh về Phật quốc, và đây gọi là trạng thái dồn nghiệp. Nhiều Phật tử không hiểu lẽ này, khi gắng tu mà gặp việc không may, vội sanh tâm sợ sự niệm Phật tụng kinh, nhất là sợ trì chú hoặc thối chí, bảo rằng càng tu nhiều càng có lắm việc phiền phức hoạn nạn, rồi lần lần đi đến việc giải đãi rồi bỏ luôn, bỏ hết không tu nữa. Xin đem một thí dụ để trần thích. Như người có bệnh phong hay bệnh ban, uống thuốc vào chất độc bị giải tán, làm cho nước tiểu vàng hoặc cả mình nổi mẩn đỏ, đó là trạng thái bệnh sắp lành. Việc ấy nên đáng mừng hay là lo sợ? Kẻ tu hành cũng thế, do công đức tụng kinh niệm Phật, nhất là nhờ cái lực mạnh của thần chú đẩy các nghiệp chướng phát hiện ra để tiêu trừ. Nếu có chút ảnh hưởng khổ trong 10 phần, ta chỉ còn chịu đôi 3 phần. Cho nên hành giả đừng lấy việc đó làm nản chí bỏ cuộc. Và điều này trong Kinh Kim Cang Đức Phật cũng đã bảo: tu Bồ Đề, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân thọ trì đọc tụng kinh này mà bị người khinh rẻ, nên biết kẻ ấy đời trước tội chướng rất nhiều, đáng lẽ phải đọa vào ác đạo. Do sức tụng kinh khiến đời nay bị người chê bai, nên tội chướng đời trước được tiêu triệt, kẻ đó sẽ đắc quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. 11. Thế gian báo. Đây là những quả báo khổ vui trong ba cõi: dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Nguyên nhân chánh của sự lưu trệ trong tam giới là vì khi gây nhân còn chấp ngã, chẳng những thế gian và ngoại đạo mà các vị đang tu theo chánh giáo của nhà Phật, nếu chưa dứt hết tâm chấp ngã, còn sân si, còn tham nhiễm lục trần, cũng vẫn còn ở trong dòng luân hồi sáu nẻo. Tuy nhiên, những sở hành theo Phật Pháp đều gây nhân duyên đắc độ về sau. Nhưng kiếp tương lai trong khi tu, điểm chánh yếu của sự giải thoát vẫn là điều kiện dứt ngã chấp. Trong truyện ký nhà Phật có chép một vị ni cô tụng kinh Pháp Hoa 30 năm, nhưng tâm còn nhiễm thanh sắc, nên kiếp sau chuyển làm nàng kỹ nữ, thanh sắc vẹn toàn. Nơi miệng thường bay ra mùi thơm hoa sen. Tại Việt Nam, đời nhà Lê, một vị sư tu tịnh độ ở chùa Quang Minh, bởi tâm lợi danh chưa sạch, nên kiếp sau chuyển sanh làm vua Khang Hy bên Trung Hoa. Khi được biết tiền thân, nhà vua viết mấy bài thi hoài cảm, trong ấy có hai câu: ngã bản Tây Phương nhất Phật tử, vân hà lạc tại đế dương gia. Đó. Ta vẫn là con của Phật A-di-đà ở Tây Phương, tại sao nay lại lạc vào dòng vương thất? Đời Tống bên Trung Hoa, Giới Diễn và Quang Huệ, đại sư đồng tu thiền, song Giới Diễn vì còn chút tâm niệm luyến sắc, nên kiếp sau đầu thai làm nhà văn hào lỗi lạc, đa tài mà cũng đa tình, là Tô Đông Pha. Sau khi được Ngài Quang Huệ chuyển kiếp làm Phật Ấn Thiền Sư để hóa độ Tô Đông Pha trở lại đường tu, có lẽ nhớ biết những kiếp về trước, nên lúc lớn tuổi, trong cuộc tái du thăm viếng chùa Kim Sơn bên Trung Quốc, ông đã viết mấy câu thi: Kim Sơn chùa núi gần mây nước, tóc bạc Đông Pha lại đến đây, tiền kiếp Đức Vân nay chính tớ, mơ màng còn nhớ diệu cao đài. 12. Xuất thế gian báo. Thế gian báo là quả báo thuộc lục phàm, trái lại xuất thế gian báo là quả báo của tứ thánh, là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật. Quả báo tứ thánh do bởi khi tu lìa ngã chấp mà được thành tựu. Trong hạnh vô ngã này, hàng nhị thừa hãy còn hạn hẹp, song Bồ Tát thừa thì rất rộng rãi nhiệm màu. Bồ Tát chẳng những tu tam vô lậu học của pháp xuất thế gian, mà còn làm tất cả việc tự thiện của thế gian. Tâm của Bồ Tát không thấy có sở đắc sở chứng, không có tướng ngã tướng nhơn, chúng sanh thọ giả tướng. Tuy độ vô lượng hữu tình chúng sanh, nhưng không thấy mình là người quá độ, chúng sanh là kẻ được độ. Tuy quanh mình thị hiện vô biên quyến thuộc, nhưng lòng hằng vắng lặng, không thấy có quyến thuộc. Tuy tu vô lượng phước đức, nhưng không thấy mình có phước đức. Đây là hạnh vô tướng. Người biết thực hành hạnh vô tướng, dù là làm việc thiện thế gian, song đều thành kết quả giải thoát. Bằng trái lại, tuy tu thánh đạo cũng quá ra phước báo thế gian. Về hạnh vô tướng này, trong kinh Kim Cang có đoạn Đức Phật dạy: này tu Bồ Đề, như có vị Bồ Tát dùng số lượng thất bảo đầy cả hằng hà sa thế giới đến bố thí. Nếu lại có người biết tất cả pháp đều vô ngã, được thành vô sanh nhẫn, thì công đức của vị Bồ Tát sau này hơn bậc Bồ Tát trước kia. Tại sao thế? Tu Bồ Đề, bởi thật ra chư Bồ Tát đều không thọ phước đức. Tu Bồ Đề thưa: bạch Thế Tôn, sao gọi là Bồ Tát không thọ phước đức? Phật đáp: này Tu Bồ Đề, vì Bồ Tát tuy làm những việc phước đức, song chẳng tham trước, nên ta nói không thọ phước đức. Thông thường hàng Phật tử tại gia khi mới quy y, duy thích cúng dường chùa mình, phụng sự thầy của mình, hay chỉ làm những Phật sự mà họ cho là có công đức hơn việc thế gian rồi. Nhưng nếu họ hiểu rộng hơn, giữa công đức và phước đức nó khác nhau hoàn toàn. Bởi vì người đời nghĩ rằng đi làm công quả thì sẽ được công đức, thật ra không phải vậy đâu, mà phải nói rằng đi làm công quả thì được phước mà thôi, chứ không có đức. Làm việc gì mà có hình có tướng thì gọi là phước, còn làm những gì mà không có hình không có tướng mà có lợi ích cho chúng sanh thì mới được gọi là đức. Người Phật tử dùng tâm bình đẳng phụng sự Tam Bảo, vừa làm các việc từ thiện ở đời như giúp đỡ kẻ nghèo khổ đau yếu hoạn nạn, chu cấp cho hàng quả phụ cô nhi, rồi đem tất cả cái phước đó hồi hướng về cõi lành, thì tất cả việc làm lành đều đi đến kết quả lành, lâm chung sẽ được sanh vào cõi lành. Tóm lại, xử lý nhân quả thật vô lượng, chuyển biến chập chồng, có thể gọi là khó bàn khó nghĩ. Nhưng về nhân, không ngoài sự hơn kém của nghiệp thân khẩu ý qua ba hạnh: phước, phi phước và bất động. Về quả lại tổng quát trong 12 điều trên. Nếu nắm được mấy điểm chánh yếu như đã kể ở trên mà suy rộng ra về vấn đề này, người học Phật có thể hiểu quán xuyến tất cả những tương quan giữa nhân và quả. Trạng thái nhân quả thật vô cùng tận, gây nhân nào tất cảm quả ấy, duy sự báo ứng hoặc đến sớm hay muộn mà thôi. Trong đây nếu có sự chuyển biến là do những ảnh hưởng xấu hoặc tốt khác xen vào. Thí dụ, một ly nước trong, như ta chỉ bỏ muối vào, tất nước phải mặn. Nhưng nếu lại để xen thêm đường, vị nước sẽ đổi khác. Sự chuyển biến của nhân quả thiện ác sớm muộn cũng như thế. Gần đây nhất, Bảo Đăng có nhận được vài câu chuyện về nhân quả và phương cách hộ niệm đúng pháp từ Việt Nam gửi qua kể lại như sau. Nam Mô Di Đà Phật. Kính thưa cô Bảo Đăng, con là Diệu Hương, một Phật tử ở ngoại thành. Con có nhân duyên được biết đến pháp mật tịnh của Pháp Hoa Tự chưa được bao lâu. Con mới bắt đầu bước vào học hỏi tu tập. Sự tu trì của con còn non nớt, chưa có hiểu biết gì nhiều. Nay con may mắn được cô Bảo Đăng và sư tỷ Đăng Khai đã tận tình chỉ dạy cho con cách tu hành đúng chánh pháp, thật đáng quý thay. Sau đây con xin thưa trình lên cô và chia sẻ với huynh đệ một câu chuyện nhiệm màu về sự linh ứng của mình Tỳ Lô vừa mới xảy ra mà chính con được chứng kiến. Phật pháp thật nhiệm màu. Thưa cô, con có chị bạn thân cùng gặp được pháp mật tịnh, nên hai chị em cùng chia sẻ và động viên nhau tu tập. Một hôm chị ấy báo tin bố chị bị bệnh nan y, mang đi bệnh viện xét nghiệm. bác sĩ cho về nhà vì đã đến giai đoạn cuối rồi, không chữa trị được nữa. Ông cụ sống thời là một người thông minh, nhanh nhẹ. Ông là một hiệu trưởng về hưu, sống nề nếp, gia giáo thiện lành. Các nghi lễ thế gian, ông đều thông hiểu. Nhưng nói về Phật Pháp thì ông chưa có duyên mấy. Lúc còn khỏe mạnh, con gái ông cũng vài lần khuyên ông nên nghe Pháp, nhưng có lẽ nhân duyên chưa đến nên ông thường gạt đi, không muốn nghe. Cho đến hôm biết là bố mình mang trọng bệnh, không còn sống bao lâu nữa, cô gái cố gắng khuyên bố niệm Phật, nhưng ông vẫn không chịu, chỉ gạt đi thôi. Dạ kính thưa cô, từ khi con và Diệu Dung, con gái út của ông, quen biết nhau thì con chưa bao giờ gặp mặt ông cụ, vì con chỉ hay đến nhà chồng chứ không có đến nhà bố ruột. Có lẽ nhân duyên đã định sẵn, khi ông bệnh con đến thăm, rồi con nghĩ phải làm gì đó để giúp ông cụ này. Con về nhà gửi email cho cô, cầu xin cô chỉ dạy cho phương cách hộ niệm. Cô dạy con về bảo gia đình cùng nhau đọc kinh sám hối thập nhị danh cho ông cụ nghe, để giúp cho ông tiêu bớt nghiệp tội, và con cháu thay phiên nhau niệm Phật hộ niệm cho ông suốt ngày đêm không ngừng nghỉ. Nhưng than ôi, ông cụ có 4 người con, 1 trai 3 gái, nhưng chỉ có cô con gái lớn và cô út có hiểu Phật Pháp chút ít, thì cố gắng đọc kinh sám hối niệm Phật và làm mọi việc tốt cho bố. Còn con trai cả và con gái thứ 3 thì lại ra sức phản đối. Con dâu và các cháu chắc thì thờ ơ đứng ngoài cuộc. Con đã mang kinh sám hối vào mà chẳng có ai thèm quan tâm đến cả. Con mở bức ảnh tam thánh trong quyển sám hối đưa cho ông cụ xem, nhưng vẫn chưa thu hút được ông ấy. Sau khi con email trình lên cô chỉ dạy cho con phải nên làm gì để giúp cụ. Cô bảo con đi đến đăng khai thỉnh mệnh Tỳ Lô về đắp cho ông cụ ngay đi. Con lập tức liên lạc đến đăng khai để thỉnh mệnh Tỳ Lô. Tội nghiệp chị đăng khai đã không quản ngại đêm hôm, tức tốc đi gửi mệnh Tỳ Lô cho con bằng xe đò. Ngay trong đêm đó, con cũng rủ được 2 Phật tử nữa cùng mang đến nhà cho ông cụ. Chúng con lại gặp chướng duyên là ông không chịu đắp. Không biết làm sao để đắp cho ông được đây. Hôm đó là ngày năm ta tháng 12 năm Giáp Ngọ 2014. Con lại phải email qua cho cô hỏi nữa. Cô lại dạy nên may lồng cái mền vào cái vỏ chăng thì ông cụ sẽ không biết. Lại phải đợi đến sáng hôm sau chờ con gái cụ đi mua một cái vỏ chăn, rồi lồng cái mền vào trong đó, khoác lên lưng cho ông cụ. Và thật kỳ diệu thay, mọi việc bắt đầu thay đổi từ đây cô ạ. Cái lực của mệnh Tỳ Lô thật quá đổi nhiệm màu. Vì ông bị bệnh phổi nên đã 1 tuần rồi ông không có nằm được mà chỉ ngồi ngủ thôi ạ. Suốt ngày đêm không ngủ được. Lạ thay, vừa mới đắp mền trên lưng cho ông buổi sáng đã giúp cho ông cảm thấy dễ chịu, nên tính tình ông ôn hòa hơn, không còn la lối nữa. Buổi chiều con đến mang quyển sám hối thập nhị danh lại gần mở cho ông xem bức ảnh Tây Phương Tam Thánh trong đó. Ông im lặng nhìn, con giới thiệu. Cụ à, đây là Phật A-di-đà nè, đây là Bồ Tát Quán Thế Âm, còn đây là Bồ Tát Đại Thế Chí. Nghe con nói xong, ông ra giáo bảo lấy giấy bút để ông ghi lại tên các vị Bồ Tát đó. Như muốn nói với con rằng, ông đã nhớ rồi vậy. Vì ông bị khối u chèn vào dây thanh quản nên không nói ra được tiếng và ăn uống nuốt rất là khó khăn. Sau đó con nói với ông, con đọc quyển này cho ông nghe nhé. Ông gật đầu và lắng nghe con đọc từng phần sám hối thập nhị danh rất chăm chú. Rồi con niệm Phật cho ông nghe một hồi, nghe chừng ông cụ đã xuôi tâm, nên con làm bộ bảo, ôi con niệm một mình mệt quá à, hay để con gọi thêm người đến niệm Phật cho ông nghe nhé. Con liền kêu 2 người bạn đi theo vào phụ hộ niệm với con. Ông cụ bấy giờ rất là hoan hỷ, còn tự hẹn con rằng, nhà ngày mai 7 giờ tối nhé. Lúc này là chiều 6 Tây tháng 12 âm lịch. Và ngay hôm tối đó, con đã tìm được thêm vài Phật tử nữa, nên ban trợ niệm sơ cơ không rành chi hết của chúng con được thành lập gồm có 5 người. Thưa cô, tối đầu tiên chúng con tụng hết bài sám hối và niệm Phật cho ông nghe được hơn 1 tiếng thì ông ra hiệu nghỉ, vì ông đã nhất tâm chú ý theo dõi và nhẩm theo nên cũng đã mệt rồi. Các buổi tối kế tiếp đó, con và mấy Phật tử lại tiếp tục thay nhau đọc kinh sám hối, trì chú và niệm Phật cho ông cụ nghe, và còn để thêm 1 quyển kinh sám hối khác trước mặt ông để ông theo dõi và nhẩm đọc theo. Rất là chăm chú ạ. Khi vào khóa lễ sám hối thì ông ngoan ngoãn kéo cái mền tỳ lô lên đắp, như là trách nhiệm của ông phải làm vậy. Sau khóa lễ thì ông bỏ ra nói: "Gặp lại cất đi cho nó sạch sẽ." Con thấy như vậy không ổn rồi. Con và chị Diệu Dung bàn nhau nên công khai cái mền đó ra, không nên giấu nữa. Con nói với ông: "Ông có cái đại duyên, đại phước đó nha. Cô Bảo đang ở tận bên Mỹ đó, cô ấy rất giỏi, lại có lòng từ bi nữa. Cô vừa nghe nói ông bệnh nên gấp rút gửi tặng cho ông một cái mền có in ấn chú của chư Phật. Cô bảo ông mà đắp lên thì tâm sẽ an, thân thể sẽ bớt đau đớn, ma quỷ sẽ không chiêu chọc ông được nữa đó." Ông cụ lắng nghe xong thì vui vẻ đồng ý. Con gái cụ đã khéo léo lấy cái mền ra khỏi vỏ chăn và khoác lên người công khai cho ông cụ. Vì bảo bao ngày qua ông chỉ ngồi suốt như vậy thôi. Đến tối hôm đó, sau khi được phủ mền tỳ lô từ sau lưng cho cụ, ông cảm thấy hơi thở nhẹ nhàng hơn nên đã tự mình ngã người và từ từ nằm xuống. Cụ đã ngủ được 1 giấc rất ngon lành ạ. Cả nhà vui mừng không xiết. Dạ thưa cô, con có gọi cho chị Đăng Khai, chị bảo nên chia làm 2 nhóm để trợ niệm. Các buổi tối sau đó thì chúng con vẫn tiếp tục đọc kinh sám hối, trì chú rồi niệm Phật. Còn ban ngày thì con và một vài Phật tử nữa đến, một người trì chú, một người niệm Phật cho ông nghe. Đến thời điểm này, ông cụ vẫn rất tỉnh táo, minh mẫn, nên con nói gì, ông cũng rất hiểu ạ. Con nói cho ông nghe về sự vô thường, về tấm thân giả quyển bất tịnh, về nhân duyên giả hợp vợ chồng, con cháu, nhà cửa, tài sản, v.v. Để ông có thể buông bỏ hết, không còn tham luyến gì nữa mà nhất tâm niệm Phật. Sau khi đã thông hiểu những vấn đề đó rồi, với sự gợi ý của con, ông đã hoan hỷ viết lá thư thay bản di chúc mà con đã đính kèm dưới đây để cô và các bạn xem qua ạ. Chị Đăng Khai gọi cho con nói rằng cô Bảo Đăng mới gọi cho Đăng Khai bảo gửi cho Diệu Hương 2 lá chú, đốt cho ông uống 1 lá, còn 1 lá để dành khi ông tắt hơi sẽ để vào miệng cho ông, và vận động thân nhân in kinh trước khi ông cụ mất để giúp cho ông tiêu nghiệp tội và tạo thêm phước lành trước khi chết. Nhưng vì chị không có nói rõ cách đốt uống như thế nào nên con đã cho ông ấy uống nước chú lẫn tro chú luôn hết ạ. Mặc dù ông nuốt rất khó khăn nhưng vẫn cố gắng nuốt hết chén nước chú lẫn tro chú đó ạ. Ông cụ ra dấu muốn viết vài lời cho con cái. Sau khi người con trưởng đọc được những lời trối của ông cụ, như tất cả tiền của ông chia ra để in kinh bố thí cúng dường chứ không để lại cho con cái, nên người con trai trưởng nổi giận bước ra khỏi phòng và phản đối mãnh liệt. Vì thế nên việc tiến hành in kinh phải ngưng lại. Mọi việc tiếp diễn đến ngày thứ bảy thì ông có vẻ yếu dần. 1 giờ chiều hôm đó, tức ngày 12 tháng 12 âm lịch, con đến đọc kinh sám hối và trì chú được độ 20 phút thì ông tỏ ý muốn đi vệ sinh. Do ông ngồi nhiều ngày nên bị bón, đi thật khó khăn. Con cháu phải dùng mọi biện pháp hỗ trợ để giúp cho ông đi. Vì sợ bẩn vào mền tỳ lô nên ông cụ đã bỏ mền ra gặp lại để trên giường. Đến hơn 2 tiếng sau mà ông vẫn chưa xong. Con cảm thấy lo nên đã nhắc họ nên chùm mền tỳ lô vào cho ông đi. Họ khoát tay, nói lớn: "Sợ bẩn, cứ từ từ đã." vì con mới chập chững bước vào tu pháp môn mật tịnh và lần đầu tiên đi hộ niệm nên chưa có kinh nghiệm. Con đâu biết rằng chỉ có 2 tiếng không chùm mình tỳ lô thôi mà đã có một vong, chắc là quan gia đang ở trong nhà của cụ nhập vào người cụ rồi ạ. À, tối đó như thường lệ, con và một cô Phật tử nữa đến tiếp tục hộ niệm, nhưng thật lạ quá, thái độ của ông cụ hôm nay khác hẳn. Mắt lia láo nhìn trước ngó sau một cách xa lạ, ngó người này rồi quay ngó người kia, chứ không hiền từ như mọi hôm trước. Vừa thấy chúng con bước vào, ông liền lấy 2 ngón tay bắt chéo nhau ra hiệu, cắt, hôm nay không niệm chi hết. Cô Phật tử nói, hôm nay chúng con niệm nhỏ cho ông nghe nhé. Ông cụ trợn mắt lớn, lắc đầu nhất định không chịu cho chúng con niệm Phật, mà còn khoát tay đuổi chúng con ra lập tức. Con liền gọi điện báo cho chị Đăng Khai biết. Đăng Khai nói, mình nên theo cách dạy và qua kinh nghiệm hộ niệm của cô đã khai thị cho vong linh, nên chị Đăng Khai đã hướng dẫn cho con cách khai thị cho vong nghe. Nhưng vì có vong ở trong người nên hôm nay ông cụ không còn minh mẫn, tươi cười hiền lành nữa. Ông phải vất vả khổ sở lắm cô ạ. À, các con cháu xúm nhau tìm trợ lực liên tục nên con không có làm gì được. Đứng đợi mãi đến khuya con mới có cơ hội vào được gần ông cụ, và con cũng làm đúng như chị Đăng Khai chỉ dẫn. Cái vong đó ở trong người ông cụ lắng nghe con giảng pháp, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn con, không phản ứng gì cả. Thấy có vẻ êm, con nói, bây giờ tôi đọc kinh sám hối cho nghe nhé, thì lại lắc đầu không chịu. Vì con lần đầu đi hộ niệm nên chưa có chút kinh nghiệm gì cả, lúc này lại khuya quá rồi nên cũng không có gọi cho chị Đăng Khai được nữa. Thưa cô, con xin kể thêm về phần bản thân con ạ. À, con có gia đình và 2 con. Con trước kia đã đi nhiều chùa, theo học chú chuẩn đề và ngũ bộ chú rồi. Con chỉ trì chú như con két vậy thôi, chứ không hiểu rõ gì về mật tông cả. Ai chỉ sao thì cứ tu như vậy. Duyên lành đưa đến con gặp một sư thầy, trao cho con quyển kinh sám hối của cô in ạ. À, con mừng quá, đã y theo đó mà tu tập thêm. Con đã mạo muội gửi email đến cô, nhờ cô chỉ dạy cho con thêm về ẩn chú. Cô đã từ bi chẩn dạy cho con tu theo pháp môn của sư ông từ đấy, nhưng chưa bao giờ biết hộ niệm là gì cả. Giờ con được cơ may đi hộ niệm qua sự chỉ dẫn trực tiếp của cô và sư tỷ Đăng Khai. Từ nhà con đến nhà ông cụ lại rất xa, con đi hoài làm chồng con đã bực mình, la rầy con không ít. Con vẫn làm thinh tiếp tục đi ngày đi đêm, đến khuya lơ khuya lắc để phụ trợ hộ niệm cho ông cụ. Con cũng chưa có lá chú, chưa có mền tỳ lô nữa, tay không, mình không, chẳng có gì để hộ thân cả. Đăng Khai chỉ gửi 2 lá chú và 1 cái mền tỳ lô cho ông cụ thế thôi. Ngày hôm sau, khi nghe bạn gái gọi cho biết ông cụ đã tỉnh táo và muốn nghe niệm Phật, cũng vừa lúc đó Đăng Khai gọi cho con, hỏi thăm chuyện hộ niệm ra sao rồi. Con không nhớ là mình đã nói những gì với Đăng Khai, con chỉ nhớ Đăng Khai la lớn trong điện thoại, nè, Diệu Hương nói cái gì kỳ vậy? Lắng nghe theo Đăng Khai nè, trì chú theo Đăng Khai nhé. Oai lực tiếng trì chú lớn của Đăng Khai phát ra răng rãng trong tai con đã giúp cho con phải trì chú theo Đăng Khai. Con lại nhớ Đăng Khai la lớn nữa, trì yếu quá vậy, trì lớn lên chứ. Rồi Đăng Khai trì chú lớn trong tai con đã phải trì chú thật to theo Đăng Khai. 2 chị em tiếp tục trì chú thật lớn qua điện thoại, không biết là bao lâu ạ. À, người con nóng rực đổ mồ hôi, lực của thần chú thật nhiệm màu. Con nói muốn ói quá. Đăng Khai la lớn, cố ói ra cho mạnh nhé, đừng có giữ lại. Con lại được ói mạnh ra một cái, khi trì chú thấy tức ngực, nặng ngực. Sau khi nôn được thấy tỉnh táo, người con nhẹ hẳn. Sau khi con tỉnh táo lại rồi, 2 chị em mới ngưng trì chú. Đăng Khai khen con trì chú giỏi lắm, mới cho con biết là con đã bị cái vong của ông cụ nhập qua đó. Nếu không biết để lâu ngày thì khó mà trục nó ra lắm. Bây giờ con đã biết thế nào là mật tông rồi, Đăng Khai nói. Tối qua Đăng Khai có gọi điện thoại thưa chuyện với cô. Cô bảo gì Diệu Hương làm đúng như lời cô chỉ dạy và thay cô làm Phật tử tốt, nên cô thưởng cho một số đồ để hộ thân. Đăng Khai sẽ gửi ngay, cố gắng hộ niệm cho tốt nhé. Con thật cảm động, xin cảm ơn cô ạ. Đăng Khai nói cho con biết, khi nghe con nói chuyện qua điện thoại, Đăng Khai cảm thấy tiếng nói của con có vẻ khác, lời nói vô tình, không giống hôm trước, cho nên Đăng Khai đoán là con đã bị vong của cụ nhập qua rồi ạ. Kế tiếp, Đăng Khai đã giải thích cho con hiểu thêm. Diệu Hương bây giờ đã hiểu thế nào là tu chân chánh chưa? Thế nào là chánh pháp chưa? Trì chú như thế nào mới đúng chưa? Nhiều người trì chú niệm Phật, tu hành đến 20 năm mà cũng không tự giải nạn cho mình được. Có những người cũng dạy người khác tu mật tông, nhưng lại đang xen tà pháp bên ngoài, nhập vào chùa, cạo đầu trá hình làm người tu Phật giáo, không biết giảng giải pháp lý đúng của Phật dạy, không biết rõ ứng chú chi cả. Đem chú ra dạy cho Phật tử, gạt người nhẹ dạ, thiệt gây khổ không biết bao nhiêu người rồi đó. Diệu Hương may mắn và có duyên lành trong cửa Phật nên mới biết đến cô. Không phải ai cũng biết đến cô và được cô chỉ dạy đâu. Mình có duyên với cô trong quá khứ nên kiếp này mới gặp cô. Chứ người mà không có duyên với cô, dù được sống gần bên cô, được cô hết lòng lo lắng chỉ dạy cho tu tập, họ cũng không nghe, không tu theo, mà chạy đi kiếm pháp chỗ này chỗ kia suốt cả đời. Già chết tới nơi họ cũng vẫn không có nơi nương tựa. Bởi vì Đăng Khai đã trải qua nhiều năm đi chùa, gặp sư này thầy nọ, bị ma nạn liên tu bất tận, bao phủ đầy nhà, ngày đêm khổ sầu, không biết làm sao giải nạn. Một câu giáo lý của Phật dạy cũng không biết giảng ra như thế nào mới đúng. Từ khi Đăng Khai gặp được cô chỉ dạy, mới có 2 năm thôi mà Đăng Khai đã tiến một bước rất xa, rất rộng trong Phật Pháp. Cô đã mở hết trí huệ cho Đăng Khai một cách chân thật và minh sáng, giải ma nạn, cho nên Đăng Khai mới được tỉnh táo, tâm trí trong sáng như ngày hôm nay. Đăng Khai nguyện với tâm bảo sẽ đem hết sự học hiểu từ nơi cô chỉ dẫn lại cho huynh đệ có duyên với Đăng Khai tại quê nhà để cùng nhau tu tập, cứu giúp người hoạn nạn, để đền ơn Phật, ơn sư tổ Đại Ninh, ơn sư ông Hải Quang và ơn cô chỉ dạy. Cô nói rằng, những người một lòng theo cô tu tập đúng pháp, y theo lời cô chỉ dạy không sai khác, đều là có duyên rất lớn với cô trong tiền kiếp. Cũng đã từng tu tập chung với cô cùng một pháp môn, mật tịnh, nên kiếp này mới được như vậy. Cho nên, chúng ta ráng giữ tâm trong sáng, không mong cầu, không háo danh, bất chấp lời thị phi, chung tay với cô Hoàng Dương mật tịnh, nhất là giữ bổn phận, nghĩa là không leo qua hàng rào thì mới tu thành và về giới Phật được. Như cô thường khuyên nhắc trong mỗi khóa tu học, con cảm ơn Đăng Khai đã dẫn giải và cứu con thoát nạn, làm con sợ quá cô ơi. Chiều trong ngày, Đăng Khai gọi cho con biết, Đăng Khai đã điện thoại qua cô, xin cô chỉ dạy giờ phải làm sao ạ? Vì Đăng Khai đã hết mệnh tỳ lô, chỉ còn có một cái đã đưa cho ông cụ rồi. Cô bảo, đi hộ niệm mà không có một cái gì để hộ thân cả, nguy hiểm lắm đó, bị dựa nhập là phải rồi. Con gửi liền cho Diệu Hương 3 cái khăn tỳ lô, vài lá chú. Con trì chú vô nước rồi gửi cho Diệu Hương để nó có pháp bảo hộ thân. Cô dạy tiếp, nếu hết mền thì tại sao không dùng khăn tỳ lô làm áo? Con phải biết sáng tạo, biết dùng phương tiện khéo thì mới làm Phật sự dễ dàng được. Trong sự cấp bách, không có mền tỳ lô, con lấy 2 cái khăn cài trên áo, trước ngực và sau lưng. 1 cái khăn đội đầu, miệng ngậm chú, khi đến hộ niệm thì mới không bị vong dựa nhập. Đó cũng là một kinh nghiệm cho tụi con đấy. Ngày mai cô sẽ tìm cách gửi gấp về thêm cho tụi con những pháp bảo cần thiết. Cô than rằng, nhờ người mang về dùm thật là rất khó. Ai thấy kinh sách, mệnh tỳ lô, ấn chú thì cũng đều từ chối. Cho nên không phải muốn thỉnh pháp của Phật là có liền, là dễ đâu. Phải tin, phải có chánh tâm thì mới sử dụng được. Có nhiều người đến chùa nghe cô giảng sự lợi ích của mình tỳ lô thì cũng thấy thích đó, thỉnh mang về lại thấy sợ, hoặc bị thân nhân bạn bè ngăn cản không cho đắp. Có người gửi trả lại cho cô, ấn chú gì cũng bỏ luôn, không trì chú nữa. Đâu phải ấn chú của Phật ai cũng trì được hết đâu. Phải tin, phải kính trọng cái chú mình đang trì, phải cầu lên Đức Quán Thâm Bồ Tát đến chứng minh và giúp đỡ, phải tinh tấn và tha thiết nhất dạ hành trì đúng như lời cô chỉ dẫn, thì sẽ đạt được kết quả trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng, một năm, hoặc nhiều năm, tùy theo cái tâm trong sáng của mỗi người. Cho nên, tu hoài, trì chú hoài, niệm Phật hoài, mà vẫn ngồi ì một chỗ, chẳng thấy tiến bộ gì cả, có khi tâm tánh lại càng thêm chấp, càng tham sân, càng si mê thêm nữa. Xin để cho quý huynh đệ trong đạo tràng trả lời cho Bảo Đăng biết tại sao vậy. Chúng con đang tham khảo với nhau trước, sẽ trả lời trình cô sao ạ. Cô đã nhắc Đăng Khai nói với Diệu Hương nên khuyên gia đình họ phát tâm in kinh hồi hướng cho cụ gấp trước khi cụ mất. 2:30 cùng ngày, con nhận được bình nước chú, một số lá chú nhỏ để ngậm và 3 cái khăn chú để trợ giúp cho việc hộ niệm. Tội nghiệp Đăng Khai hết sức đã trì chú Đại Bi 108 biến vào bình nước và gửi liền qua xe đò cho con. Con cầu Phật Bồ Tát gia hộ cho con làm được việc tốt. Con bàn với gia đình là nên in kinh liền trước khi cụ mất. Người con trưởng quyết liệt phản đối, không chịu đưa tiền của cụ để in kinh. Người con gái út chợt nhớ ra là cô có giữ một số tiền lớn của ông cụ nên đã âm thầm đưa cho con in kinh. Con liền gửi cho Đăng Khai. Tội nghiệp Đăng Khai lại cộng cụi ngày làm đêm, trong 24 giờ đã in xong 1.000 quyển, gồm có 250 quyển kinh sám hối. Đăng Khai có đánh máy tên của ông cụ để hồi hướng cho ông trong quyển kinh. 400 quyển kinh thiện ác nhân quả, 300 quyển kinh A Di Đà và đã gửi xe đò cho con rồi ạ. Ông cụ ngày càng yếu lắm rồi. Theo sự chỉ dẫn của Đăng Khai, con sắp xếp 2 người niệm Phật, 2 người sám hối, 1 người trì chú. Lâu lâu con xịt nước chú lên mặt, lên người cho ông cụ. Do vì cứ ít người hộ niệm quá nên người con gái lớn đã nhờ con mời thêm ban hộ niệm đến. Con không có hỏi Đăng Khai trước việc này nên đã tự ý mời thêm ban hộ niệm khác đến phụ trợ niệm thêm cho ông cụ. Nhưng con thật hối hận không nghe theo lời chỉ dẫn của Đăng Khai nên đã làm một điều sai trái. Con xin kể ra và sám hối ạ. Khi đội hộ niệm đến, họ ra oai không cho con đọc kinh sám hối, không cho con trì chú nữa, bắt gấp lại và cũng không cho con xịt nước chú lên người ông cụ. Thế là cục diện chia làm 2 phe khá là ồn ào. Bên con và người nhà cụ làm theo sự hướng dẫn của cô, bên hộ niệm được mời tới làm theo ý của họ. Trời ơi, cô ơi, nghe họ niệm Phật mà phát bực lên đó ạ. Tâm thần nặng trĩu, không cảm thấy nhẹ nhàng chút nào cả. Con nhận thấy rõ là không giúp ích gì cho ông cụ được khả quan hơn chút nào hết ạ. Chúng con chỉ biết đứng ngoài vòng, niệm Phật trì chú thầm mà thôi. Ông nằm mơ màng như vậy cho đến 2 giờ chiều thì chính thức rút hơi. Nét mặt ông tái mét, miệng há ra, mắt thì chưa có nhắm đâu ạ. Sau 6 giờ liên tục hộ niệm một cách nặng nề như thế làm cho con xót cả ruột lên, nên thỉnh thoảng mạnh tay nhanh chân chen lẹ vào xịt nước chú cho cụ. Họ mạnh tay đẩy con ra không cho, nhanh tay con với tới chỉ xịt đại và lẹ trên mặt cụ và 2 tay ló ra thôi. Trong suốt những khoảng thời gian đó luôn có các con thay nhau ở bên cạnh niệm Phật. Con chỉ đứng vòng ngoài trì chú thầm và chờ đợi, chờ đợi. Sau khi họ ra về hết rồi, còn lại một mình, con mới vào vừa trì chú lớn, vừa xịt nước chú lên mặt và 2 cánh tay cho cụ, chứ không dám xịt trên người. Con để lá chú nhỏ vào miệng cho ông cụ. Từ từ, con thấy sắc mặt của ông cụ đầy đặn lên. Miệng tự mím lại và nhắm mắt hẳn. Hai má hơi đỏ hồng. Con có chụp hình kèm theo, cô xem ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Lạy Phật từ bi tiếp dẫn hương linh cụ thoát khỏi ba đường dữ, siêu sanh tịnh độ ạ. Sau khi ông cụ mất, có mời một thầy trụ trì ở ngôi chùa gần nhà. Thầy này đến đi quanh vòng nơi ông cụ mà ngửi rồi nói: lạ quá, sao trong nhà không có mùi tử khí? Thường người chết qua một ngày thì phải có mùi tử khí, và trong phòng phải lạnh lẽo. Đằng này khác hẳn, không thấy mùi gì cả và lạnh lẽo chi cả. Lạ quá, lạ quá. Con về nhà gọi điện cho Đăng Khai là đã nhận được tất cả kinh sách rồi, nhưng người chị lớn sợ không dám phát cho ai cả, chỉ nói là cho chị ba quyển thôi. Sau đó Đăng Khai đã điện và giảng cho chị biết rằng bản thân em á đâu có quen với chị, nhưng nhờ chị và Diệu Hương vừa rồi có phát tâm in kinh sám hối, Đăng Khai đã thức suốt đêm để in cho kịp, nên giờ này chị mới có pháp cho bố chị dùng, mới có pháp để hộ niệm cho bố chị vậy. Chị thấy những đồng tiền mình cúng dường có ý nghĩa chưa? Có được mấy người trước khi chết uống được nước chú, được đắp mền trì lô, được có người hộ niệm đúng pháp, lại được hướng dẫn cho sám hối nữa. Nhất là chính cụ lại phát tâm in kinh đại thừa trước khi chết, có mấy ai được may mắn như thế. Vì vậy khi chị nhận được kinh mà không đem phát hết giùm cho ông cụ thì chị có lỗi với bố của chị đấy. Chánh pháp của Phật không có gì phải sợ cả, chỉ sợ người không có duyên với Phật pháp mà thôi. Chị cứ mang ra phát hết, phát cho chùa gần nhà, phát cho các đạo tràng, cho những người đến viếng bố chị. Trong 1000 cuốn kinh mà có được một người chịu tu, hoặc có được người nhờ cuốn kinh đó hộ niệm cho người thân được siêu sanh về cõi lành, giống như hoàn cảnh của chị bây giờ vậy, thì bố chị mới được hưởng thêm phước báo để mang theo, bản thân chị cũng được hưởng nữa đó. Sau khi nghe chị Đăng Khai giảng giải xong, chị đã hoan hỷ mang phát hết những cuốn kinh đó trong ngày lễ tang ông cụ. Sáng hôm sau, mấy sư thầy đến làm lễ nhập quan cứ thắc mắc hỏi hoài. Sau phòng chỗ ông lão nằm không hề có mùi hôi hay khí lạnh gì cả. Thầy nói ông mất từ hôm trước tới giờ, thường thì vào phòng phải có mùi tử khí. Đằng này không thấy gì, lạ thật, lạ thật. Người nhà thấy rõ là toàn thân của ông cụ cứng ngắc, chỉ có hai cánh tay và gương mặt thì lại mềm mại, co giãn như thường. Tối đó, con đến giếng nhìn vào, thấy sắc mặt ông cụ còn đẹp hơn nữa, mặt đầy đặn, môi đỏ lên như tô son vậy đó. Khi mới mất, mắt ông không có nhắm, miệng thì há ra, má thì hóp vào, thế mà giờ mắt tự nhắm lại, miệng tự khép lại, con thấy quá màu nhiệm luôn ấy ạ. Một người đã mất, miệng há, mắt mở, má hổm, mà giờ má lại đầy lên được. Việc hộ niệm vừa giúp con hiểu được nhiều điều về nghiệp quả lôi kéo và sự khảo đảo từ trong gia đình. Chưa bao giờ con ở gần người chết lâu đến vậy, mà từ trưa hôm đó cho đến sáng hôm sau, con không có ăn gì mà cũng không thấy đói hay mệt cả. Có lẽ nhờ phát được hết 1000 quyển kinh xong, hoặc nhờ uống nước chú, xịt nước chú của Đăng Khai, lại được đắp mền trì lô nữa và được nghe kinh sám hối chăng? Con suy đi ngẫm lại hoài ạ. Có một việc nữa là quý thầy đến làm lễ động quan cũng thắc mắc hỏi. Lạ quá, thường là đám ma thì chỗ nằm của người chết hay có mùi tử khí, mà đám ma này á, người chết đã qua 1 ngày 24 giờ mà trong nhà không có mùi tử khí chi cả, lại không lạnh lẽo nữa, thật lạ hết sức, chưa từng thấy bao giờ. Con có gọi điện cho chị Đăng Khai rõ. Đăng Khai nói rằng Diệu Hương đã hối hận và thấy mình tự ý làm sai chưa. Vì nếu Diệu Hương nghe lời Đăng Khai, không nên kêu gọi ai hết, vì họ không có tu theo pháp môn của mình. Nên nếu họ hộ niệm khác hẳn với pháp môn trì chú của mình, nên khó mà trợ niệm cùng với nhau lắm. đâu phải ai cũng biết hộ niệm đúng pháp đâu. Nếu như không có họ đến cản trở cho việc trì chú để trợ niệm, chắc ông cụ sẽ được ở cảnh giới cao hơn. Đó gọi là thuận hảo, để cản trở cho việc giảng sanh một cách hợp lý. Nghĩa là vẫn được hộ niệm, nhưng không đúng pháp, nên không được vãng sanh. Có học và biết qua phương cách hộ niệm của cô Bảo Đan, thì mới biết rõ là họ hộ niệm không đúng pháp. Đăng Khai không buồn, không giận Diệu Hương đâu cả. Lần đầu đi hộ niệm mà Diệu Hương đã chí thành và hết lòng lo cho ông cụ như thế. Ông cụ đã có phước hơn người khác lắm rồi. Đó là nghiệp của ông cụ, chắc cụ chỉ được đến tới đó mà thôi. Bản thân Diệu Hương có đến trợ niệm mới thấy được chánh pháp, nó khác xa với tà pháp như thế nào rồi. Cái quan trọng nếu thấy mình sai thì sửa, rút kinh nghiệm cho bản thân. Người không học pháp nên không hiểu rằng đâu phải có đông người đến hộ niệm là giúp ích cho người chết được siêu đâu. Đông người mà không có được cái tâm thanh tịnh, trí thành, nhất là không có chút thần lực mạnh để tiếp dẫn cho thần thức được nhẹ nhàng, trong sáng thế thôi, chỉ đem lại sự nặng trĩu thêm cho người sắp chết. Nhưng có vẫn hơn là không. Có người nào đến hộ niệm, nghe được tên Phật trước khi chết, cũng được sanh vào cõi lành, thay vì bị đọa lạc trong ba ác đạo, chỉ không được vãng sanh mà thôi. Sau khi lo xong việc cho ông cụ, con gái cụ có nói với vị thầy này biết là ông cụ tôi được như vậy là nhờ vào cuốn kinh sám hối đắp mền tỳ lô và được nước chú. Rồi chị đưa cho thầy đó một ít kinh sám hối mới in. Thầy này cũng bình thường, không phản ứng gì. Nhưng có một vài sư đệ của thầy này rất chú ý đến kinh sám hối và xin thỉnh. Diệu Hương đã tặng cho mấy vị thầy sư đệ kia vài cuốn hồi ký của sư ông Thích Hải Quang. Dạ kính thưa cô, chúng con càng đi sâu vào chánh pháp, làm Phật sự mới thấy được tấm lòng thương đạo, thương đệ tử của cô. Nhờ lòng từ bi và ân đức của cô, nhất là sự trợ niệm hết lòng của Đăng Khai, đã cứu giúp cho ông cụ được về nơi cõi lành. Riêng bản thân con cũng được chứng kiến và học hỏi rất nhiều trên bước đường tu tập theo mật tịnh pháp môn ạ. Con chợt nhớ lại lời cô nói, con ở trong chăn rồi thì mới biết là chăn có rận. Phật tử đứng vòng ngoài làm sao biết, làm sao hiểu thấu được những sự việc này. Con xin thay mặt gia đình ông cụ gửi đến cô lời tri ân sâu sắc nhất ạ. Đây là bức thư sau cùng trước khi cụ chết ạ. Còn bức thư ông viết cho con cái dùng tiền để in kinh, người con trai trưởng đã giữ con không có ạ. Con Diệu Hương kính thư. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.